Thần đạo Đan Tôn, chương 2569, Tam Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng coi như là thiên tôn cũng không cách nào ngang hàng thiên địa vĩ lực. Chỉ cần vừa rời thời gian trường hà, tất cả ký ức trong này đều sẽ bị chém xuống cổ kim không thể nghịch chuyển. Tương lai không thể thay đổi lăng hàn ở nơi thời gian chung kết ngộ đạo. Nơi này không có khái niệm thời gian, nháy mắt có khả năng vượt qua vô cùng năm tháng. Mà vô cùng năm tháng cũng có khả năng chỉ là một giây ở ngoại giới. Đây là đơn vị thời gian mà Lăng Hàn học được từ chỗ ngoã lý, đã được hắn tiếp thu, dùng tới. So với phương thức đo như một nén hương, một cái tim đập, phút, giây chính xác hơn nhiều lắm, hơn nữa còn chính xác đến tình trạng phần nghìn giây, phần triệu giây. Ở đây, Lăng Hàn dễ dàng liền đột phá tam bí, nhưng hắn không có lập tức quay về, mà ở đây tiếp tục tìm hiểu. Cho đến khi dược lực của thiên thu nhất mộng đan tiêu hao hết, thần hồn của hắn mới trở lại trong thể xác. Thiên kiếp lập tức đến, hắn đi độ kiếp, sau một ngày liền rơi xuống, ung dung vượt qua. Mà trên thực tế, cảnh giới của hắn đã đạt đến tam bí trung kỳ, trong cánh của U Nguyên ẩn chứa tinh hoa thực kinh người. Trước đó hắn căn bản không có dùng hết tinh hoa ở trong đó, mà hắn ở nơi thời gian chung kết lại ngộ đạo một hồi, nhìn như chỉ một hồi. Trên thực tế vượt qua năm tháng là vô cùng. Bởi vậy, vượt qua thiên kiếp, hắn hấp thu luyện hóa lực lượng tinh hoa còn lại trong cơ thể, tu vi liền đi thẳng tới tam bí trung kỳ. Hắn trở lại nơi ở, lập tức thu được phía học viện thông báo, hắn lại đạt được tư cách tham gia thiên viện đại chiến. Ha ha, tới tới lui lui như thế, có ý tứ sao? Lăng Hàn biết, phía học viện là nhìn thấy hắn ở đánh nhau cùng cấp đánh bại U Nguyên. Vì lẽ đó kiên định áp tiền đặt cược ở trên người hắn, cho dù lần này Lăng Hàn không cách nào mang đến thứ tự tốt cho học viện, nhưng lần tiếp theo, phòng chừng sẽ không có người có thể ngăn cản Lăng Hàn bạo phát. Làm người A, ánh mắt đương nhiên phải nhìn lâu dài một ít. Nếu như đổi thành ở tiên vực, Lăng Hàn khẳng định sẽ hất tay không làm. Kháo, ngươi cho rằng ta là cái gì, có thể hô đến gọi đi. Nhưng hiện tại là ở dị vực, Lăng Hàn không thể tùy hứng. Hắn có ý hiểu rõ hệ thống võ đạo của dị vực, sau này mới có thể tiến hành nhằm vào. Hắn cũng muốn biết thiên kiêu đời này của dị vực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Nếu như có khả năng xung kích thiên tôn, có phải là nên tìm cơ hội sớm giết chết không? Lại thêm một lý do nữa, hắn phát hiện cánh của thiên sứ tộc đều là tồn tại giống như tiên dược. Ăn nhiều chút cánh gà có thể để cho tu vi của hắn tăng vọt thẳng tắp, vậy tại sao không đi chuẩn bị nhiều hơn một chút? Tin tưởng hiệu quả như vậy cũng chỉ có đế tinh của thiên sứ tộc mới có thể nắm giữ, rất ít ỏi, vì lẽ đó cũng chỉ có ở trong thiên viện tỷ thi mới có thể gặp được. Nếu như phía học viện biết hắn ôm lý do ăn, cánh gà mới đáp ứng, phòng chừng những lão gia hỏa kia sẽ tức giận đến hai mắt phun lửa. Không qua mấy ngày, 10 tên thiên kiêu liền ở dưới dẫn dắt của hai vị cường giả cửu liên học viện xuất phát lên đường, về phía tứ hoa học viện. Lần này thiên viện đại chiến tiến hành ở trong tứ hoa học viện, nhưng hai nhà cách nhau vô số khoảng cách, nếu như chỉ dựa vào phi hành, phòng chừng cần khoảng vạn năm. Nhưng tuy bọn họ sớm xuất phát, nhưng chỉ có 100 năm, tuyệt đối không thể đi như thế. Làm sao bây giờ, truyền tống trận A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị vực khắp nơi có truyền tống trận, rút ngắn khoảng cách giữa các nơi vô hạn, có điều bởi vì tứ hoa học viện thực quá xa. Cho dù sử dụng truyền tống trận cũng cần gần như 30 năm, bởi vì bọn họ không phải từ một truyền tống trận đi ra liền có thể ngồi lên một cái khác, mà còn phải đi một đoạn đường. 10 người tham gia thi đấu vẫn là U Nguyên lại thêm 9 người chân tuyển. Thăng Nguyên cảnh dẫn đầu tên là Uyên cùng Thất Xương. Uyên là một chủng tộc, mà Thất Xương là thánh thú. Sở dĩ không để thiên sứ tộc hoặc ác ma tộc đảm đương dẫn đầu, tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn cùng U Nguyên mâu thuẫn. Miễn cho có thiên vị, cuối cùng huyên náo đến đội ngũ tản đi. Bọn họ cố gắng càng nhanh càng tốt, sau mười mấy ngày đi tới một tòa thành thị, sau đó sử dụng truyền tống trận. Xuyên qua không gian, rất nhanh thì đến một tòa thành thị khác, nhưng không có lập tức chạy đi. Sử dụng truyền tống trận đường dài kỳ thực đối với thân thể có tác dụng phụ rất lớn. Thân thể ở vào trạng thái cực kỳ không ổn định, nếu như lại liên tục sử dụng truyền tống trận, người chết là việc nhỏ. Then chốt là sẽ sinh vụ nổ lớn, hủy diệt truyền tống trận cùng đường hầm vận chuyển, đối với những người khác tạo thành thương tổn tính chất hủy diệt. Ngoã lý cũng theo đến, hắn ngụy trang thành một dây chuyền nho nhỏ, treo ở trên góc áo của Lăng Hàn. Không thể liên tục sử dụng trận tống trận, là bởi vì khi xuyên qua không gian, sẽ ảnh hưởng tính ổn định của nguyên tử, hạt điện tử phát sinh hỗn loạn, khả năng cực cao khiến thân thể người ta biến thành một vũ khí nguyên tử. Hắn giải thích như thế, người phải biết, kỳ thực mỗi tồn tại như chúng ta đều là thiên địa kết quả, lực lượng thiên địa trước sau ở trên người chúng ta, chỉ là người bình thường căn bản mở ra không được. Dựa theo lý luận của vị diện cao đẳng, nếu chúng ta có thể kích phát năng lượng ấy, liền có thể bùng nổ ra năng lượng cuồng chiều hủy diệt một tinh thể. Người có thể tưởng tượng, tiềm lực của chúng ta đáng sợ dương nào. Chẳng trách không thể liên tục sử dụng truyền tống trận, cái này có thể để người biến thành vũ khí đáng sợ. Chiếu người nói như vậy, nếu như có thể sử dụng lực lượng thiên địa, như vậy tiện tay cầm qua một tảng đá cũng có thể bùng nổ ra lực lượng vô cùng. Lăng Hàn hỏi, không sai, Ngoã Lý gật đầu, có thể hạn độ mà sử dụng lực lượng thiên địa, chính là thiên tôn mà các ngươi nói. Vì lẽ đó thiên tôn mạnh, hoàn toàn nghiền ép tiên vương, ngay cả tiên vương tầng 9 ở trước mặt thiên tôn cũng chỉ có phần chết thảm. Song phương sử dụng lực lượng căn bản không ở cùng một cấp bậc. Lăng Hàn cảm giác hợp tác với Ngoại Lý là một việc thông minh cỡ nào, hắn đạt được hết thảy tri thức của vị diện cao đẳng, mà tri thức mới là của cải chủ yếu nhất của một vị diện, võ đạo công pháp kỳ thực chính là một loại tri thức, dạy ngươi làm sao vận dụng quy tắc. Cách chương